do đó thì coi như là các con phải cố gắng đào luyện cho mấy con, khi mà cái trường học nó thành hình thì trong cái số mấy con là ít ra nó cũng phải là có người đứng lớp dạy, đứng lớp dạy. Tại sao? Tại vì mấy con tu rồi, không lẽ mấy con bắt chước thầy mấy con đi sao? Thầy cũng chưa đi kia mà, thì nào bây giờ mấy con cũng phải đi ra đứng lớp dạy chứ. Thì khi đó thì phải đào luyện mấy con tiếng nhiều, thì bây giờ phải nhiếp tâm 30 phút liền, chứ bây giờ mấy con chờ sang năm mới nhiếp 30 phút thì thôi rầu rồi, thầy chắc yên mất rồi, còn ai mà đứng lớp dạy? Thì trường học mở ra làm gì đây? Có phải mấy con ít ra mấy con phải thay thầy làm công việc trợ giúp cho bà con người ta, trong khi mấy con học đạo đức, mấy con thấy đạo đức rất cần thiết, đạo đức nhân bản rất cần thiết cho con người. Người ta chưa hiểu mà, bây giờ mình dạy cho người ta hiểu. Mà mình dạy là một con người mình phải giới luật, tức là mình phải là con người đức hạnh, mình mới cái gương hạnh của mình, cái thân giáo của mình mà. Rồi kế đó là cái thân giáo mấy con phải làm chủ được sự sống chết. Mà giờ không có luyện được thần lực, nội lực, thì mấy con làm sao làm chủ được sự sống chết? Làm sao mấy con nói lên được à, mấy con thấy chưa? Cho nên khi đó, đó thì trong cái số mấy con ngồi trước mặt thầy mà tất cả mọi các con nỗ lực tu tập, không? Các con nỗ lực tu tập thì trong chiếc áo cư sĩ mấy con dẫn đi ra làm giảng viên, mấy con đứng ra dạy đạo đức được, thì thầy bổ nhậm cho mấy con. Khi tu xong rồi thì mấy con ở quê đâu thì bổ nhậm cho mấy con ở về đó, mấy con sẽ làm công việc ở đây. Thì cái số người ở đây thì họ sẽ bổ nhậm ra những cái lớp học này làm việc. Các con thấy không? Mà khi nào mấy con làm chủ sinh tử, chứ bây giờ mà thầy đưa ra mấy con chưa làm chủ sinh tử, mai mốt nó giật gân, nó giật chân giật tay, mấy con méo miệng đó, lúc bây giờ ở thầy dạy tôi một cái kiểu này đạo đức thì khổ quá như thế này, thì học trò làm sao tin mình, có phải không? Thí dụ như bây giờ đó mình bệnh đau là mình đuổi liền tức khắc, không có bệnh đau gì hết, thì như vậy mấy con mới được. Mấy con biết được cách thức, mấy con làm chủ sinh tử rồi, cho nên mấy con yên tâm, mấy con không sợ gì hết. Muốn chết hồi nào chết, cho nên mấy con đứng lớp, mấy con dạy giới luật, mấy con sẽ nghiêm chỉnh. Mấy con đâu có bây giờ thí dụ như dạy rồi cái ra rồi kia cái uống ly cà phê sữa hoặc là ăn cái bánh thôi, ông thầy này ông nói đạo đức cái kiểu gì mà phi thời quá trời, có phải đúng không? Cho nên trong cái vấn đề nó phải đúng nghiêm chỉnh. Cho nên mình nói là mình nói đúng, mình làm đúng theo cái lời nói của mình, chứ không làm sai. Đó là cái cách tu nào. Cho nên bắt đầu ở đây mấy con phải 30 phút nhiếp tâm hết. Còn những người nào mà tu bị trên hơi thở mà rối loạn thì trở về tứ chánh căn, tu tập như kim quang. Các con nhớ kỹ không? Tu tập như kim quang. Đó, cũng từ đó mà nếu mà mấy con tu tập hàng ngày mà siêng năng tu tập đúng, chứ trở về mà lười biếng mà nó tu tứ chánh căn lười biếng không ngồi chơi đó, thì chơi riết thôi, chắc chắn là chẳng có ra gì hết rồi. Bởi vì khi mình ngồi chơi, thực sự ta nói cái danh từ ngồi chơi chứ không phải ngồi chơi như cái người thế gian. Cũng như mấy ông mà đục đẽo làm được cọp cạc đó, bây giờ mấy ông ngồi chơi là mấy ông đục đẽo nữa. Đó là hoặc là ra quán kia ngồi uống rượu chơi đó, thì cái chuyện đó thì thôi khỏi nói ở đây rồi. Bởi vì cái ngồi chơi có nghĩa là chúng ta đang làm một công việc rất lớn, chứ không phải là ngồi chơi bình thường với một người phàm phu mà không có còn làm công việc lao động của họ. Cũng như ngồi chơi của một nhà văn mà bây giờ không còn ngồi cầm cái viết mà suy nghĩ viết, bây giờ nghỉ xả hơi rồi xem tivi rồi này kia, thì cái ngồi chơi đó không xài được đâu. Đây có ngồi chơi cái kiểu đó. Cho nên ngồi chơi là có nghĩa là mình hoàn toàn không có bận việc của thế gian ngồi chơi, nhưng mà rất bận việc của sự tu tập ngăn ác diệt ác. Cho nên nó ngồi chơi là như vậy, dùng cái danh từ để dễ hiểu là chúng ta không còn làm cái chuyện gì thế gian nữa, chứ không phải là chạy cái bếp nấu cơm nữa đâu, phải cái chuyện đó đâu, phải lo đói lo no nữa đâu. Thì ngồi chơi không có lo cái gì nữa, thậm chí ăn cũng không có lo nữa, thì tức là bỏ hết những cái chuyện thế gian mà chỉ còn có cái chuyện ngăn ác diệt ác từ trong cái tư tưởng của chúng ta là thôi. Cho nên các con nhớ kỹ, người nào mà tu trên tứ chánh căn thì phải giờ giấc phải nghiêm chỉnh, không giờ nào ra giờ nấy. Những giờ mà không có tu tập thả nghỉ thì làm bài đọc sách kinh để thu thập những cái điều cần hiểu biết, để hiểu biết để xả tâm cái gì. Cái giờ xả tâm thì hoàn toàn là sử dụng cái hiểu biết để xả tâm. Còn cái giờ mà nghỉ không có tu tập thì cái giờ đó bồi dưỡng cho cái tri kiến hiểu biết bằng cách chúng ta làm bài, làm bài, bằng cách chúng ta đọc thêm những sách vở cần thiết cho cái giới luật đức hạnh, để mà chúng ta không có phạm giới, sống đời sống đức hạnh cụ thể rõ ràng. Đó là người tu tứ chánh căn. Thì như vậy rõ ràng mấy con thấy có giờ nào mà gọi là xả nghỉ ngồi không đâu, có phải không? Đâu có giờ nào mà nghỉ đâu. Còn các con nhiếp tâm và an trú tâm thì cũng vậy. Cái giờ mà mấy con mà gọi là không tu tập xả nghỉ là cái giờ mấy con quan sát lại cái giới luật của mình nghiêm chỉnh hay chưa, chứ không phải là bây giờ tôi xả nghỉ thôi chạy lại thất ông kia ngồi nói chuyện thì cái này không được. Ở đó mấy con phạm giới rồi, bị nhiếp tâm và an trú là nó cần cái những hành động sống đúng giới, không thể phạm giới. Là do đó mấy con phải đập cư 100% phòng hộ tăng cái gì, chứ không phải dễ dãi. Còn mấy con tu tứ chánh cần cũng nói vậy, bây giờ thôi tới hết giờ này xả nghĩ tôi lời thất kia nói chuyện, không phải, làm vậy sai, không có đúng. Bởi vì xả nghĩ là phải ngồi viết để mà trao dồi cái tri kiến của mình thêm cái phần hiểu biết để xả. Các con hiểu nó cũng đâu có thảm đâu. Trừ ra bây giờ đó mình mới nghĩ một cái điều thiện là bây giờ đó là phải dọn dẹp cái gì đó để cho nó sạch sẽ trong cái tu viện cho mỗi tu sinh mình thì cũng như vậy được. Chứ mà ngồi xả nghĩ rồi bây giờ mới nghĩ bây giờ mình lại gặp anh A, anh B, anh C gì đó để mà bàn bạc cái chuyện tu hành cái này kia, như vậy khi mà người ta cần thì mình mới bàn, mà người ta không cần mình đến mình phá người ta cũng không được. Cho nên mình phải suy nghĩ, phải thấy anh đó anh tu sai như vậy đó, anh B, anh A tu sai, mình định mình đến mình hướng dẫn anh ta để tạo nghiệp, đó là thiện mấy con. Nhưng mà khi người ta không cần mình đến mình nói, người ta có nghe không? Người ta có nghe mình điều đó không? Người ta cần thì mình nói. Khi mà vào ở trong cái lớp học chung thì mình nhắc, mình thương mình nhắc, trong cái sự tu tập của anh A, B, C đó, nghiên cứu trở lại có những cái khuyết điểm gì đó, mình cũng nói thẳng ra sợ tự ái người khác, cho nên mình cũng nhắc khéo bằng cách này bằng cách khác ở trong lớp học. Chứ trong khi đó mà khi mà về thất để cho người ta yên tu, đương làm bài vậy cái mình lỡ cái nói chuyện cái gác qua, làm như vậy mình có thiện đối với thiện không? Đó, có thiện. Các con phải tư duy suy nghĩ, vì tu kiến chính cần nó đòi hỏi cái tri kiến mới con ghê gớm đó. Một niệm đó mà toàn thiện mà nó nửa thiện nửa ác thì trong đó không được. Nó phải toàn thiện mình mới được. Tức là cái niệm này nó đem lại cái sự bình an cho mình mà cho người thì được, mà nó đem cho cái sự mà mình đến đó, mình nói chuyện họ để giúp cho họ. Nhưng mà mình nghe cái giờ này anh ta đang làm bài hay hoặc làm gì đó mình đến, như vậy là chưa phải được. Để mình chờ cái dịp nào đó để mình giúp, thì cái niệm đó niệm thiện mà nó biết cái thử điểm của nó để mà nó giúp cái người đó thì như vậy mới đúng. Nó cũng phải tư duy suy nghĩ đắn đo lắm nó mới gọi là thiện, thật thiện. Chứ không khéo nó mang theo cái nửa ác nửa thiện trong đó thì nó lại làm cho mình bị lầm lẫn ở trên cái pháp ác mà không thấy nó là tạm biệt. Cho nên tu cái chứng cần mới con dùng cái tri kiến ghê gớm lắm, chứ không phải đụng đâu mấy con. Cũng nói là thiện thiện nó lừa đảo mấy con, thiện mà rốt cuộc là ác pháp không đó, thì rốt cuộc rồi tứ chánh cần mà ngăn hoài mà không hết, nó không hết ác pháp, nó bị ngăn ác diệt ác mà tinh thiện tăng trưởng thiện. Cho nên nó còn tìm theo pháp thiện, nhưng mà pháp thiện khi muốn sử dụng cái pháp thiện thì mấy con phải cân nhắc suy nghĩ rất kỹ, nó phải hợp thời đúng cái thời điểm của sự kiện đó mà làm đúng. Cho nên thầy căn dặn mấy con phải kỹ lưỡng điều đó. Rồi trong cái vấn đề tu tập thì mấy con nhớ là cái vấn đề giới luật rất là quan trọng, mấy con phải ít. Còn Minh Điền có đây không con? Không có. Có không con? Minh Điền tu bây giờ đã con sử dụng cái thời gian, cái thời gian nhiếp tâm của con mà luôn luôn 30 phút đạt được rồi, thì bắt đầu chuyển qua cái sự an tịnh thân hành, thì con chuyển qua câu tác ý đó để nó hiện ra cái sự an ổn nhất của con. Và cũng từ đây về sau thì cái giới luật càng lúc mà tu tới cái chỗ mà an tịnh thân hành thì giới luật càng nghiêm chỉnh, càng nghiêm chỉnh thì nó đi mau hơn. Và đồng thời khi mà cái sự an tịnh thân hành con nó kéo dài khoảng thời gian 30 phút mà nó có cái trạng thái an, có thể tăng lên 1-2 giờ được, nhưng mà khi mà nó được an tịnh tâm thanh tâm con rồi mà suốt trong thời gian 30 phút thì con hãy báo cho thầy, thì thầy sẽ trợ giúp cho con bước qua cái giai đoạn tu tứ niệm xứ, hoàn toàn ở trên tứ niệm xứ để đạt được cái chất lượng của tứ niệm xứ xong thì đi vào liền thần lực, càng sớm càng tốt, bởi vì tuổi cũng lớn rồi mà con. À, cho nên vì vậy nhớ kỹ về vấn đề hôm nay thì coi như là cái phần nhiếp tâm con 30 phút thì con như xong, mà cái phần mà an tịnh 30 phút thì tiếp tục tu tập cho đến khi mà đạt được cái phần 30 phút an tịnh cho thầy, rồi từ đó thầy sẽ dẫn dắt thêm. Nhớ kỹ nha con, bây giờ là tu đừng có trở lại nhiếp tâm nữa, mà an tịnh đó, an tịnh thân hành của biết tôi vô, an tịnh thân hành của biết tôi ra, cho đến khi mà thân được hoàn toàn an ổn được thì chừng đó báo cho thầy biết rồi thầy sẽ hướng dẫn tới. Rồi con về con. Con cần gì hỏi thầy gì nữa không con? Được thầy. Thì mình thở vô thở ra mà nó có cái trạng thái an ổn, nó có cái tê tê như những cái điện trường mà như con nó đi. Ừ. Như vậy có đúng không? Đúng, đúng rồi. Ừ, đó đúng rồi. Còn nguyên tánh hả con? Nhất tâm được chưa? Phật lại thầy sau khi thầy cho con cái phương pháp và tu đưa tay vô tay ra và kết hợp với bên trong, nhưng mà như con thấy thì phương pháp bên trong dễ hơn. Chứ là ngồi mà ngày hôm nay con nhập tâm được, thời gian là con nhập tâm được là 1 phút, thì con nâng lên 2 phút, 3 phút nó vẫn được. Thế nhưng mà con thì cứ nghe thầy nói là cứ 1 phút là cứ giữ 1 tuần thôi, nhưng là con giữ tuần, nhưng mà sau đó có khi được hay không? Cái sáng cứ đang quan bộ dẫn là nhiều con thấy là còn nhập thêm 2 phút, 3 phút, có khi đến 5 phút con chỉ bây giờ theo đây cho con thấy rất nhiều xem thử. Bây giờ chẳng hạn 1 buổi như chúng con đi đêm tôi tập ở đây là 1 buổi con 3 lần, có khi 5 đến 3 lần 3 phút rồi đi thư giãn 2 phút. Vậy thì bây giờ nên tập cái thời gian đổi với con thì nên tập thế nào mà con thấy cái pháp thầy đưa ra đây là con thấy rất hợp rồi, con thấy là con để cái hơi thở con theo dõi tại ý trong đó, thì hít vô thở ra cái theo dõi hơi thở đấy thì được, chứ mà nếu như mình ức chế nó thì mình tức ngực. Hay thử con thấy cái phương pháp tự nhiên thì không ăn gì cả, thì khỏe không đau đâu không có gì cả, thì thầy cho con cái định dùng hơi thở thu theo cái nồi. Con muốn đi nồi thôi, như đưa ra bàn tay thì thấy nó tâm nó cứ phóng dật, nó cứ vòng ra ngoài, mình đưa cái nồi thì thấy an ổn mà thấy nó nhiệt tâm tức là khỏe nồi cái hơi thở con. Dạ. Rồi biết ha. Vậy thì con phải tập ngay từ 30 phút liền, dẫn nó bằng phương pháp dẫn cái hơi thở, tức là cái tâm con nhắc nó thường thường xuyên với cái hơi thở để cho nó nhiếp tâm cho được. Con dần dần nó mô đào theo cái phương pháp của thầy là con thấy rất an ổn mà thầy nó phòng nhật. Thầy một thời khóa chẳng hạn buổi đêm thì từ 7 giờ đến 10 giờ con tu 10 phút. À, coi như là trong một buổi vậy là con chỉ tu 30 phút thôi. Có 3 phút thôi. 30 phút thôi. Còn bao nhiêu đó để phá hôn trầm thì miên, rồi đi kinh hành, rồi đi tới đi lui vậy cho nó đừng ngủ, cho tới giờ đó rồi đi ngủ thôi, đúng giờ ngủ chứ không phải là cho nên tu thì chỉ có 30 phút thôi, cho nên lúc bây giờ sống chết trong 30 phút đó để mà làm chủ cho được, có vậy thôi chứ không phải là thời nào cũng tu nhiều phút, không phải vậy đâu. Tu 30 phút buổi sáng con tu 30 phút, còn những thời giờ đó mà nếu mà ngồi không chơi thì không có được, cho nên phải đi kinh hành để động thân, để tập cho nó siêng năng, nhưng mà cũng không phải là nhiếp tâm trong hơi thở, đi cho động thân, đi tới đi lui vậy thôi, mà cũng không phải tập trung trong bước đi nữa, đi để biết đi vậy thôi, để cho nó tỉnh thôi, đó vậy thôi. Thì là hôm mấy hôm nha con tu lên cấp 3 lần theo thầy nói, tôi đi những cái thời sau là tổng nhiệt lực mà 400 nô thì toàn nước kẹp á, mà thời gian cái buổi đầu thì rất là tàn thuộc, mà rất nhiều tổng thuộc, mà những cái thời gian sau nó mệt mỏi. Tu 30 phút thôi thì cho nó có cái chất lượng hoàn toàn. Còn mà tu như vậy nó hao cái năng lực con người quá, cho nên nó sẽ bị mờ mịt, nó không có còn rõ ràng. Cái sức con người có hạn chứ đâu phải vô hạn, mà tu suốt một cái thời gian dài như vậy mà nhiều lần như vậy thì không được. Một lần một tôi đạt được cái chất lượng hoàn toàn 30 phút bằng phương pháp dẫn đàng hoàng, nó tỉnh táo dẫn hoàng, rồi còn lại mấy cái thời gian đó mà không có ngủ thì tức là con sẽ đi thiền hạ cho nó hết giờ thôi, để cho phá cái hôn trần thiền miên của mình thôi. Chứ còn cái mục đích nhiếp tâm và an trú á, thì cái mục đích nhiếp tâm là phải nhiếp được trong thời gian 30 phút thôi, nghĩa là tu 30 phút, 30 phút nhiếp tâm thôi, còn lại cái thời gian đó mà chưa phải là cái giờ đi ngủ à, thì con có thể ngồi triển khai tri kiến của con làm bạn nhớ được mà, không có gì đó. Còn nếu không thì đi kinh hành, đi kinh hành để cho nó đừng có buồn, đừng có buồn ngủ, nhớ không? Con thưa thầy là con có trường hợp mà con như cái trí kể là con nó phát triển được một bài là con diễn không được, con biết được rất nhiều thế, nhưng mà có điều là khi mà biết như vậy thì tự nhiên nó ức chế sao mà tự nhiên người nóng lên khắp cái chỗ nên nóng lên mệt mỏi lắm. Anh thử là đôi khi con để lúc bây giờ như cái chỗ con biết tiêu rồi thì còn nếu như để thời gian thì con nghỉ tu tập còn để khỏe hơn nữa lên nên ngồi biết tiêu hơn cách là à, tùy theo. Bởi vì ví dụ như à, thay vì đó con thấy còn những cái bài mà con làm xong rồi thì thôi, yeah. Những cái bài học mà làm chưa xong thì phải làm thôi, nóng chết bỏ nữa cũng phải làm cho xong bài học của mình, để triển khai cái tri kiến hiểu biết cái đạo đức của nhân bản của mình. Chứ còn nếu mà mình nói ở bây giờ sao tôi ngồi lại tôi làm bài mà sao nó bị cái này bị kia, tức là cái trạng thái lười biếng, học trò lười biếng thì phải bị phạt thôi, yeah. À, cái đó bị phạt thôi. Bởi vì cái học mà nó lại tinh tiến thì tức là nó lười biếng rồi. À, thì không được, cái thân này tao bắt một cái ngồi thôi. Con thấy học trò mà nó buồn ngủ quá, mà nó sắp sửa thi những cái lớp mà những đứa học trò mà chuyên, nó phải uống cà phê để cho nó thức nó học. Thì mình lớn rồi, mình cũng biết cái trách nhiệm bổn phận phải triển khai cái tri kiến. Già cũng phải học chứ, chứ đâu phải già không học. Mày nói là già rồi mày lười biếng mày không học thì được, bắt buộc phải học hết. Cho nên trong khi đó vừa tu vừa học đó, tu là nhiếp tâm an trú trong 30 phút, còn lại từ giờ là phải học, là phải học để bồi dưỡng cho cái tri kiến của hiểu biết của mình. Mà nếu mà nó có trường hợp mà nó xảy ra của con như vậy đó, thì nhất định là con đi kinh hành một vòng, hai vòng, hay là đi trong vòng 50 phút rồi trở lại ngồi viết. Con trình bày thế là những cái bài nữa bây giờ con mà viết ra cùng như thế mà con ở trong óc có thể con vẫn thấy được như thế, thì bây giờ nghĩa là con đã giác ngộ được những chẳng hạn như là những cái đức khi đó thì con đã dạy rạch rồi, bây giờ con mà ngồi cùng miệng con nói ra rồi thì viết sao cũng thế, nó không viết ra được thì bây giờ nên thế nào? À, coi như là nó thoải mái hơn, cái ngôn con mệt mỏi hơn thì sao? Theo thầy thấy á, mỗi một cái bài á, nó đều xây dựng cho con có cái đạo đức bản thân gia đình, và càng viết thì nó lại càng thấm nhuần chứ không, con hiểu không? Còn bây giờ nó bây giờ tôi đã hiểu rồi thôi, tôi không viết nữa. Mà đạo vốn cái đạo đức á, nó không phải hiểu mà thấm nhuần liền đâu, mà con càng lặp đi lặp lại những cái điều kiện đó, nó sẽ ăn sâu vào cái tư tưởng con, nó thấm nhuần vào cái lý đạo đức đó. Chẳng hạn bây giờ về cái đạo đức nhân bản nhân quả đi, nhân quả cái câu chuyện nó nói nó xảy ra cái người đó tật quyền như vậy là do cái nhân quả được trước. Mà bây giờ nó một lần á thì con thấy mới hiểu thôi, nhưng mà con viết lần thứ hai nữa, lần thứ ba nữa thì nó thấm nhuần, khi mà gặp cái trường hợp nào đó thì con thấy nhân quả rất dễ dàng. Cho nên càng chuyên học bao nhiêu, càng viết bao nhiêu, làm bài vở bao nhiêu thì nó là thấm nhuần vào con nó nhanh hơn. Cho nên khi mình hiểu là nó một lẽ, nhưng mà nó thấm nhuần thì nó chưa thấm nhuần. Cho nên mình càng học càng tu thì nó thấm nhuần. Cũng như bây giờ các con không viết mà các con nghe người ta đọc cái bài đạo đức, một cái hành động đạo đức, rồi ngày mai con nghe một người nữa học, nhưng mà con không viết không làm, nó vẫn nghe, nó vẫn thu thập vô, nó vẫn trở thành người đạo đức rất tự nhiên đó, nó vô trở thành. Còn bây giờ con tư duy suy nghĩ con viết bài, tức là nó có cái đề tài để mà con suy nghĩ. Còn nếu mà con nói bây giờ mình đã thông được thôi, không cần phải viết, không cần gì suy nghĩ nữa, thì nó chậm đứng còn ở tại chỗ đó mà nó không thấm nhuần thêm cái đạo đức. Cho nên càng tu tập thì nó càng thấm nhuần, càng học tập nó càng thấm nhuần thêm cái đạo đức, cái giới luật của mình. Càng học càng hay, càng học càng tiến bộ, do đến khi mà hoàn toàn mình con người sống đúng đạo đức, hoàn toàn không hề còn sơ sót nào, gì cái hành động nào thiếu đạo đức nào, nó thì như vậy là nhờ cái sự học của mình rất lớn. Cho nên coi vậy chứ mấy con thấy mình lớn, mình hiểu biết rồi mà cần gì phải học nữa. Mục đích học ở đây đạo đức, cho nên nó thấm nhuần, cho nên không phải học văn chưa. Cho nên vì vậy mà càng làm bài, càng viết bài bao nhiêu thì càng tốt. Cho nên thầy thu thập một số tài liệu đó, con có nhiều người viết ngắn quá, viết sơ sơ, triển khai chưa hết tri kiến hiểu biết. Có người thì viết dài dòng quá, nhưng thầy nói dài dòng, cái mục đích chính của nó là cái ý của nó là cái đạo đức và cái sự áp dụng và cái sự nói đến cái cuộc sống của mình trong cái đạo đức bản thân, gia đình, xã hội đầy đủ ở trong một cái đạo đức, cái đề tài của nó, cái đáp án của nó phải đầy đủ được những cái gì thì nó mới được đầy đủ. Cho nên phải ráng cố gắng, con ráng. Con này là con có trường hợp viết xong, nhưng mà con viết xong là con thì quên đi, viết thì viết ra rất thay rồi, nhưng mà sau thì con không quên thì phải đọc lại, con mới thấy là như thấy cái hay đó, chứ con thì viết rồi đây con muốn đọc lại thì con đi quên đi làm sao. Mỗi lần mà con viết rồi mà con đọc lại thì con thấy, con mới thấy rõ à, có chỗ mình viết thừa à, nhưng mà có chỗ thì viết thiếu, thiếu thì thêm vậy, thì tất cả những cái sự mà nghiền ngẫm đọc đi đọc lại qua cái đạo đức thì nó càng thấm nhuần cho con trong cái học. Cho nên từ giờ mấy con không còn khó nữa, bởi vì cái thời giờ của mấy con chỉ trong vòng 7 năm, 7 năm phải chứng đạo, mà 7 năm mà siêng năng cần mạnh thì nó sẽ chứng đạo, không khéo mấy con sẽ rớt rồi. Một người học trò siêng năng trong vòng 20 mấy năm, người ta từ tiểu học mà đến đại học để trở thành một bác sĩ, một tiến sĩ, đòi hỏi một cái thời gian đó là cái người học trò họ phải siêng năng học cái miếng đường riêng thì họ không đạt được, họ sẽ ở lại. Thì các con có 7 năm thôi để làm chủ sự sống chết. Mà bây giờ thầy dạy như thế này mấy con lơ đỉnh thì chắc chắn là 7 năm nó ở lại, rồi đây sẽ có người ở lại, chứ không phải là người nào cũng đạt hết được. Mục đích là hôm nay thầy dẫn mấy con đến chỗ mấy con làm chủ sân dạng chết của họ, không còn cái nói một cách nói bằng ngôn ngữ nữa, mà đây là nói sự thật, chúng ta phải làm được hoàn toàn. Nhưng mà mấy con phải chuyên năng, chứ mấy con không chuyên năng thì thầy cũng làm không. Nghĩa là cái người tu pháp nhiếp tâm và an trú tâm để chúng ta bước vào tiến chánh thành thì giới luật phải nghiêm chỉnh. Mấy con nhớ đó là cái căn bản, giới luật phải nghiêm chỉnh. Và đồng thời khi mà tu trên cái sự nhiếp tâm của mấy con, hay là ăn trú 30 phút chất lượng hẳn ngoài hoàn toàn, không có một cái niệm nào mà hôn trầm thì miên trên dạ. Và đồng thời khi phá ra thì mấy con phải triển khai tri kiến thông suốt của mấy con hết giờ. Người tu tứ chánh cần cũng vậy, mấy con khi nghĩ cũng phải là triển khai tri kiến, bởi vì những gì thông hiểu cần thông hiểu, mà mấy con cần phải thông hiểu mà lại thấm nhuần sự thông hiểu đó, chứ không phải thông hiểu xuyên nữa, nó phải thông hiểu. Cho nên các con thấy giới luật của Phật hầu hết là lặp đi lặp lại rất nhiều lần để trở thành cái quay nghi tế hạnh từ trong thân và tâm của chúng ta, nó đầy đủ quay nghi tế hạnh. Cho nên phải ráng bây giờ, mình ráng, đừng nghĩ rằng tôi già, tôi yếu, thôi tôi tập, tôi từ từ thôi, không, thời gian mấy con cũng còn lâu nữa. Thầy nói có thể nói là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, nhưng mà trong vòng 7 tháng hoặc là trong vòng 1 năm, 2 năm phải chết xong. Nếu mà bây giờ từ đây mà cho tới Tết, ăn cái tới cái Tết nữa mà mấy con tu xong đó, là mấy con được thầy dắt ra ngoài kia ở gần bên thầy để luyện thần lực, thì mấy con sẽ thấy con đường sắp sửa tới của mấy con. Còn cái khoảng ngày thời gian này mà nếu mấy con không cố gắng học tập, không cố gắng rèn luyện, còn khi mà ra ngoài kia rồi thì mấy con không còn học tập, không còn rèn luyện, hàng ngày mấy con chỉ còn tu tập luyện thần lực, không còn học tập nữa. Bởi vì những gì thông suốt, mấy con thông suốt rồi, tới cái giai đoạn định rồi, nó không còn có nói chuyện mà mấy con học tập gì nữa hết. Giới luật mấy con phải sống nghiêm chỉnh rồi. Bây giờ mấy con còn sống rõ ràng là một độc cư, độc bộ, độc hành, một hình, một bóng ở trong thất của mấy con. Hoàn toàn tới giờ trưa thì người ta sẽ có người, người ta sẽ đem cơm đến cho mấy con ăn để mà luyện thành lực. Mấy con yên tâm trên vấn đề đó. Thì thầy nghĩ rằng nếu mà năm nay mấy con xong thì cuối năm nay mà mấy con ở trên tứ niệm xứ mà được cái thời gian đúng mức của nó rồi, thì sang năm mấy con vào tu thì trong vòng cao lắm là 7 tháng, 7 tháng chứ chưa được 1 năm, mấy con cũng luyện được nội lực của mấy con, thì đâu có lâu đâu, có 2 năm chứ gì. Thì mấy con Đức Phật nói 7 năm chứ được, mấy con 2 năm, mà 2 năm mình đã đạt xong rồi, chứ đâu phải đúng 7 năm như là cái chương trình học phải là 20 mấy năm mới đỗ tiến sĩ ra. Các con thấy ở đây chúng ta tu cái thời gian Đức Phật 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Nếu mà nhanh thì trong 7 ngày, nếu mình tệ hơn thì 7 tháng. 7 tháng thì đâu phải là phải đạt cho đạt được 7 tháng đâu, nó chỉ trong vòng 1-2 tháng thôi. 7 ngày không được thì 1-2 tháng. Mà 1-2 tháng không được thì nó phải 7 tháng chứ sao. Mà 7 tháng mà không được thì nó phải lên 7 năm, mà đâu có nghĩa là phải suốt 7 năm. Trong vòng nó 1 năm thì mấy con 7 tháng không được thì nó 1 năm mới cũng được. Thì mấy con phải nỗ lực chứ, phải nỗ lực tận dụng cái sức lực của mình còn mà tu tập. À, cho nên tận lực cái sức dụng, không có phí cái sức của mình, chứ không phải tu tập quá sức mình. Bởi vì quá sức của các con thì nó xảy ra những cái tướng trạng này tướng trạng kia, thì có thầy thì biết rồi, thì thầy ngăn chặn lại liền để mấy con tập đúng với cái sức lực của mấy con thì nó sẽ đạt được kết quả tốt. Mà không được để mấy con lười biếng, vì mấy con lười biếng là mấy con phí thời gian, phí sức của mấy con vô ích. Mấy con hiểu chưa? Ừ. Hôm thầy về đây con đã tạo thầy là vấn đề của con là thầy dạy được tận tâm mà chúng con nhận được cái phương pháp này tuyệt vời. À, bây giờ là trên điều như trước nay mà sau khi 6 năm con biết thầy, thầy giúp cho con lành được số bệnh do như con giữ dưới ăn mà con được lành, nhưng mà con thực tế con đưa bệnh ra thì chưa biết được cái pháp không nhiệt tâm được. Hôm nay thầy trực tiếp dạy, hôm nay chúng con thầy tu đến đâu là an lạc, mà tu đến đâu là rất là tham tu. Nên cái phương pháp này là trực tiếp này là con thầy mấy tuần mà thầy về đây là chúng con là vấn đề là bảo bán nhau rất là mọi người tự nhiên là hình đi vào dự luật thì vì cũng có dự luật dự được độc cứ thì cũng để thu được cái phương pháp này. Tại như vậy thì con cũng cảm ơn đa tạ thầy. Nhớ những lời thầy còn chuyện tâm nữa con. Thì về phần con thấy tu tập như thế nào được không con? Thầy cho con xin trình bày hết cả cái thật có biểu của con rồi. Thêm cái gì thì hiểu con. Ví dụ như buổi sáng thì ban ngày thì có buổi sáng buổi chiều là con đến lớp hết rồi, cho nên không có tập thì chỉ có buổi tối và buổi khuya. Mà con thì mà nhất tâm vô hơi thở là hay buồn ngủ, thử con không có tập hơi thở được. Con cứ tập đi kinh hành thôi. Thì buổi tối với lại buổi khuya thì con cũng lấy cái chuẩn của con là 30 phút cầm ở trong cái tay á. Nó còn ngoài ra là con cũng đi kinh hành nhưng mà nó không nhất tâm. Thì cái thời gian mà 30 phút nhất tâm đó thì nó có nhiều khi nó không có cố định là trong cái giờ nào hết thôi. Ví dụ như bắt đầu tiên vô ví dụ buổi tối thì con bắt đầu con 7 giờ bắt đầu con đi kinh hành. À, vừa đi con vừa tư duy. À, rồi trong thường là tư duy những bài học, tại vì cái bài học ngày hôm sau sẽ 2 bài để anh vừa đi vừa tư duy. Một lúc đầu thấy bắt đầu tâm nó tỉnh tỉnh á, nó thì bắt đầu con nhí tâm, thì con nhí tâm con đi vừa kết hợp là đi nhí tâm thì bước đi xong con cả kết hợp là đủ cái đau lưng nữa, thì tay trí đủ đau lưng nữa, thì xong con đi như vậy là tức là khoảng cỡ 5 phút. Đó, trong thường là cứ một vòng của đang đi 20 bước. À, rồi xong cũng ngừng lại nghỉ chút xíu thôi. À, rồi xong rồi cứ tiếp tục như vậy là cứ thấy là khoảng cỡ cái mà nó chắc chắn là khoảng cỡ 5 phút. À, rồi xong cứ như vậy con cứ làm tiếp tục lên tới 30 phút. Có nhiều khi nó lên tới 40 phút nữa, nhưng mà cứ trong khoảng cỡ đó vậy. Rồi xong với con trẻ. Rồi sau đó nữa thì cũng vẫn tiếp tục đi kinh hành nữa, nhưng mà cũng cứ tư duy, tư duy bài học đó. À, rồi đến khoảng cỡ mà con thấy nếu mà nó tỉnh táo hẳn hết rồi đó, thì nó có cảm hứng đó, thì bắt đầu con vào con làm bài. À, còn nếu như mà nó không có, nhiều khi nó mà nó buồn ngủ quá thì phải đi chụp đêm thì đi hết ra luôn. Nhưng mà thấy thường thì khoảng cỡ tới 9 giờ thì tỉnh hoàn toàn, bắt đầu vô làm bài. À, đó là buổi tối. Mà cái phần này thì con thấy có chỗ là con vừa đi nhất tâm mà con thấy khí đuổi bệnh luôn, con nói là cơ thể phải cường tráng ra khỏe mạnh bất thứ. À, cái thở vô thường đau lưng là bị cút đi, đúng như cút đi. À, rồi trong con thấy có ý là an tịnh thân hành, tôi biết tôi đi kinh hành trong đến 1, 2, 3, 4 cho tới 20 bước. À, rồi trong cái khi thì con đi cũng có khi thì con ngồi xuống nữa, nhưng mà con thấy thế mà ngồi xuống mình hít thở mấy hơi cái là nó cũng bị trầm, cứ đa số là đi nhiều rồi. Còn sáng thì nó đỡ hơn, sáng thì nó ít bị phong trào hơn. Thì cái thời giấc khuya thì cũng chương trình của con cũng vậy, cũng là 30 phút như thế. rồi con cũng đi tinh hành một lúc thì bắt đầu thấy nó tâm nó hơi an an tỉnh tỉnh, là bắt đầu con cũng vào là đi tiếp tục 30 phút để nhớ tâm. À, nhớ tâm thì cũng phải trung bình khoảng 5 phút, rồi sau hết 5 phút là 5 phút tiếp. Bây giờ thầy dạy con về bắt đầu rồi, bởi vì cái ban ngày thì coi như là nó dành cho cái lớp học hết, chỉ còn có buổi tối với buổi khuya thôi. Vậy vì buổi tối con sẽ tu 30 phút đi kinh hành, nhí tâm ở dưới bước đi con nhắc từng, dùng cái pháp như lý tác ý mà nhắc nó để dẫn cho nó hoàn toàn ở trong 30 phút. Khi hết 30 phút rồi thì con đi kinh hành xuống thôi, không phải cần phải nhí tâm, rồi con tư duy quán xét bài học và gì cũng được, nhưng mà trong 30 phút đầu là phải nhí tâm để đạt được cái cách thức nhí tâm trong bước đi bằng cái phương pháp dẫn tạo bằng phương pháp như lý tác ý. Nên vậy rồi buổi khuya cũng vậy, khi thức dậy là con thấy cái tâm mà nó có thể lúc này là có thể nhí tâm được thì cũng nhí tâm ở trong bước đi 30 phút, nhất định là trong khoảng 30 phút đó phải chủ động hoàn toàn điều khiển dẫn nó, dẫn nó vào, không có một cái gì mà xen vào được ở trong cái chỗ mà con dạy nó, con phải tập cho nó căn bản nhất là làm chủ trong 30 phút, để rồi sau đó mới an trú trong 30 phút đó cũng trong buổi tối và buổi khuya, không có ngày thì cũng mất bằng công việc. Và khi mà 30 phút đó xong rồi thì con thấy cần phải là đi để mà nghĩ đến những cái bài học nghiên cứu gì cũng được đó, đó là nó kiểm tra cái tư duy của con hiểu không? Thì có 30 phút nhiếp tâm về, nhiếp tâm cho đạt được ở trên 30 phút bước đi của con thôi, chứ không được ngồi, không được hít thở, bởi vì con dễ bị hôn trầm. Cho nên vì vậy mà lấy cái thân hình ngoại của con đi kinh hành đó, để mà nhiếp tâm, nhiếp tâm trong ngày buổi tối và buổi khuya, không còn buổi sáng và buổi chiều là mắt ở lớp. Thì tập như vậy là con thấy 30 phút chắc chắn chất lượng hoàn toàn. Khi nào mà chất lượng hoàn toàn đạt được trước 30 phút, con dẫn từng bước đi của con, ở dẫn tâm con từng bước đi của con hoàn toàn, con dẫn thấy hoàn toàn không có cái gì mà xen vào, không có hôn trầm, không có thùy miên, không có niệm gì xen vào trong đó, làm cho con quên mất cái bước đi của con, thì đó là con đạt được chất lượng cái từng báo cho thầy hay. Để rồi thầy sẽ dẫn dắt đến phải làm cho được cái này trong một ngày, hai ngày, một tuần lễ thì thầy sẽ đến, thầy trực tiếp để mà hướng dẫn cho con thấy. Bởi vì nói chung là trong cái năm nay là cái năm mà đôn đốc để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta đi tới, chứ không phải là còn ở đây mà ngồi chờ đợi nữa. Nghĩa là người nào thầy thấy cũng là quá cái quá trình tu tập cũng quá lâu rồi, nó không còn mà thời gian chúng ta ngồi đang chờ đợi, mà phải chuyên mang tập gì cho hẳn ngoài. Thầy ra công thì dẫn dắt những con, bởi vì thầy cũng biết rằng cái tuổi thọ của thầy nó cũng không còn dài, mà kéo dài nữa thì thầy sẽ tiếp dài, mình phải phục hồi cái cơ thể. Và đồng thời nếu con cứ thấy thầy sống được thì chắc là nếu con tu cái kiểu mà cái kiểu mà từ từ đó thì thôi, chắc là cái thời gian của thầy cái chừng nào cũng tập không cho nó cho ra đi. Bởi vì đối với thầy khi mà tu rồi thì cái trạng thái mà an ổn niết bàn thì luôn luôn bao giờ người ta cũng muốn kìa, bao giờ cũng muốn ở trong cái trạng thái. Các con thấy đối với cái người tu tập thì cái dục lạc họ đâu còn, mà ở đây ăn ngày một bữa họ đâu có còn ham ăn như chúng ta ăn ngon ăn dở nữa đâu, mà ở đời thì dục lạc ăn là một, rồi bao nhiêu cái thứ dục lạc khác họ ham thích, họ muốn sống. Chứ con người mà tu như thầy rồi họ đâu có thích sống ở cái thế gian này. Ăn là một cái chất bất tịnh, nhai nuốt rất là khó, rồi ở rồi cái thân này nó còn, các con thấy mỗi khi thời tiết nó thay đổi là cái cơ thể nó nhức mỏi, nó có sung sướng gì đâu, đó là nó không mà nó chỉ thay đổi nó nhức mỏi vậy thôi, rồi mình đẩy lui nó hết. Còn người ta thì thấy nó đau khổ phải đi uống thuốc này kia, nó cực khổ đó. Cho nên còn mang cái thân này còn cực khổ, mà nếu mà không có người thừa kế á thì cái chánh pháp của Phật nó bị giặt xuống nữa, nó dựng lại cái tà pháp, cái thế giới siêu hình nó dựng lại. Hiện giờ mới con biết cái thế giới siêu hình nó dựng lại đủ ngoại mà, nhưng mà không có ai mà có thể có đủ cách thức để mà giặt cái thứ này xuống. Bởi vì cái thế giới siêu hình nó làm cho con người ta hao công mà tốn sức rất nhiều. Cho nên mấy con có trách nhiệm là phải nỗ lực tu tập để dẹp sạch cái thế giới siêu hình. Mà cái thế giới siêu hình nó truyền thừa vào trong cái đầu óc tư tưởng của con người từ xưa đến giờ mà muốn dập nó không phải là chuyện dễ. Nó trở thành một cái phong tục, trở thành một cái thói quen. Con thấy ông Táo ở đâu mà họ Tết họ đưa ông Táo, ông bà ở đâu mà họ lại rước về, rước ông bà. Các con thấy những cái điều đó là những cái điều mê tín hết, những cái điều sai hết. Mà bây giờ ngày Tết mấy con thấy có không? Rồi họ dán nào cái chép nào là xe Honda đặng cho ông Táo ông về trời ông Tống. Tất cả những cái điều đó là những cái sai mà nó làm biết bao nhiêu hoa tốt. Rồi đám ma thì tìm giấy tiền vàng mã đủ cách, rồi đốt giấy quần áo đủ loại đủ cách. Mấy con thấy nó hao tốn một cái số tiền rất lớn bằng mồ hôi nước mắt của con người, mà vì cái niềm tin đó, cái tư tưởng đó đã truyền thừa từ tổ tiên ông bà chúng ta, đến bây giờ con cháu cũng chưa dừng bỏ. Nói thì hôm nay chúng ta có trách nhiệm làm sao đem lại cái đời sống cho con người bớt những cái mồ hôi nước mắt của họ phí cách vô lý vô cớ. Vậy mà phải ráng một lực tu. Cho nên ở đây nỗ lực từng phút từng giây là chúng ta đã chiến đấu với cả một cái phong tục, một cái truyền thừa sai. Cho nên phải nỗ lực thật sự tu, tu vì lợi ích cho bản thân mình, tu vì lợi ích cho mọi người. Mới nhớ để ráng cố gắng. Vì vậy cho nên vì vậy mà 30 phút buổi tối, 30 phút buổi khuya hoàn toàn nhiếp tâm cho đạt được. Để rồi thầy dẫn tới chứ. Chứ mà phải rồi. Phải nỗ lực thật sự, nỗ lực. Rồi cái phần mà kiến thức học tập những kiến thức đức hạnh thì thấy bài vở mấy con viết thì thấy được thì chắc là mấy con đã hiểu biết. Nhưng có nhiều người viết còn ngắn lắm, mấy con cố gắng tư duy suy nghĩ để triển khai thêm những cái điều kiện cần nói mà mấy con nói chưa hết. Bởi vì mấy con thầy đã dạch ra cái dàn bài để cho mấy con nói bản thân, nói về đạo đức bản thân, cái đề của nó thì nói về bản thân mình như thế nào. Mà giờ cái đạo đức dũng cảm, nói về bản thân thì mình phải dũng cảm như thế nào, dũng cảm trong cái sự tu tập của mình như thế nào, dũng cảm trong cái đời sống của mình như thế nào, dũng cảm ngăn chặn mình phải giữ gìn giới như thế nào. Không dũng cảm thì mấy con tham nói chuyện, mấy con đi ra nói chuyện. Mà nếu mà con dũng cảm là mấy con ngăn chặn lại liền, tức là đó là cái sự dũng cảm của mấy con. Các con thấy mình không phạm giới là dũng cảm đó. Còn cái người mà không dũng cảm là bị phạm giới đó. Cho nên mỗi hành động nhỏ nhỏ mấy con viết ra, đó là tên đó, cái đề tài của nó là cái đức dũng cảm đi, phải không? Thì ở đây dũng cảm cái gì, bản thân dũng cảm gì, thì không lẽ bây giờ ở trong đó ta dũng cảm ta nhảy vào nhà lửa ta cứu đứa em bé ở trong đó ra, hoặc là nhảy xuống sông vớt một người chết đuối, còn mình dũng cảm gì đây? Thì nói bây giờ đó là đức dũng cảm, tôi dũng cảm nè, tôi không đi nói chuyện với người khác là tôi dũng cảm, chứ đâu phải là không dũng cảm. Bây giờ nó thấy bánh trái nó muốn ăn, tôi dũng cảm không cho nó ăn, tôi dũng cảm chứ tôi không dũng cảm là nó lấy tay nó bóc cái bánh nó ăn à, chứ không phải không, đó là dũng cảm lắm chứ đâu phải không, mấy con đâu phải vậy, nó ăn uống khi đời mà giờ nó hôn trầm thì miên, mà giờ này đâu phải là giờ mày đi ngủ, tôi dũng cảm lắm tôi mới đi kinh hành suốt đêm là tôi dũng cảm lắm chứ, đó là những cái dũng cảm cho chúng tôi, tại sao mấy con không viết cái đó ra, đó là bản thân, phải không? Chứ sao con, nó mình đó là dũng cảm. Còn bây giờ nói gì dũng cảm với gia đình sao? Gia đình ngăn chặn không cho mình đi, dũng cảm để mình nhiếp phục bà con của mình, anh em cha mẹ của mình cho mình đi, đó là dũng cảm chứ đâu phải không dũng cảm. Không dũng cảm mấy con làm sao mấy con? Người ta ngăn chặn mấy con nói sợ bây giờ làm sao đây? Tức là mình yếu rồi, dũng cảm. Rồi bây đầu bây giờ đó, cái công việc gì mà thầy giao cho mình phải dũng cảm làm cho được công việc đó thì đó là dũng cảm chứ. Các con em, đó là thuộc về gia đình. Rồi bây giờ xã hội nữa, nó bao nhiêu thứ chuyện thì mình phải nói cho hết chứ, nói cái đức dũng cảm trong đó. Còn nay mấy con nói không được là mấy con biết chỗ nào dũng cảm, có phải không mấy con? Cho nên vì vậy mà cái bài viết đó mà thầy thấy đây mới là thấy được cái chỗ nó nói được cái đạo đức của bản thân, gia đình và xã hội. Thì nó bao giờ nói đến cái đạo đức bản thân của nó thì nó phải gắn liền với gia đình. Ở gia đình mình nó thuận thảo thì có gì đâu dũng cảm, chấp nhận cho mình đi tu thì ký giấy cho mình để thầy làm giấy cho, phải không? Bây giờ giấy tờ của các con người nào đầy đủ rồi thì gửi cho thầy, thầy sẽ gửi cho giáo hội tỉnh họ chứng, ban đại diện huyện và ban trị sự tỉnh họ chứng mấy con. Thì có cái tờ giấy này mấy con đã xuất gia tại tu viện chứng, như chính quyền chứng, chính quyền địa phương của mấy con biết gốc của mấy con, người ta sẽ chứng chấp nhận cho mấy con xuất gia mà, phải không? Rồi gia đình thì mấy con có giấy tờ đủ rồi thì bắt đầu nộp cho thầy, thì thầy chờ đợi cho mấy con xong hết rồi thì thầy sẽ gửi cho ban đại diện của huyện Trảng Bàng và ban cơ sở tỉnh hội của Tây Ninh, họ sẽ chứng cho mấy con xong rồi. Thì đương nhiên là mấy con là người xuất gia là có giấy tờ đàng hoàng, chấp nhận, có nhà nước chấp nhận cho mình xuất gia đàng hoàng, thì mấy con thấy mấy con yên thôi. Thì do đó bây giờ đó, mấy con nếu mà trong tu viện mình bữa nay cô Út mắc cái dâu không có nấu cơm, mấy con cứ ôm bác đi ra ngoài đường kia chứ ai có bắt mấy con đâu, phải không? Mấy con thấy yên ổn. Bữa nào đó mình thử mình đi ôm mình bác một đoàn mình đi thứ quay ra chợ họ cho mình bánh mì về mà ăn mà chết đi, chứ bây giờ họ xôi bánh mì chứ không có gì. Tôi nghĩ mấy con thì không có sợ chết đâu, thầy nó bỏ chỗ nào thì mấy con cũng sống được. Nhưng mà chúng ta làm đúng, làm đúng cái luật đi, cứ nhất định là bỏ tiền vô thì nhất định là không từ chối được. Còn người ta cúng dường bánh tráng cái gì thực phẩm thì mình trong cái giờ đó có gì ăn cái nấy, người ta cho bánh mì ăn bánh mì, chứ nói trời không có cơm thì tôi chắc chết luôn, không được, đừng nghĩ vậy. Thì một ngày nào đó thì cái đoàn của mấy con sẽ đủ cái duyên, thì cái tăng đoàn của mấy con sẽ đi từ Nam ra Bắc, chứ không phải là có một chỗ đâu, giấy tờ mình có đủ hết rồi. Đây là nó chưa nói tăng tịch mấy con, bởi vì tăng tịch là mấy con phải thọ giới, từ giới sa di cho đến tỳ kheo đàng hoàng thì giáo hội sẽ cấp cho mình tăng tịch. Còn giờ mình chỉ có giấy xuất gia mình cũng đi được rồi, khỏi có ai nói gì. Mình đã có giáo hội tỉnh chứng nhận cho mình đàng hoàng, rồi chính quyền cũng chấp nhận cho mình xuất gia đàng hoàng, gia đình cũng chấp nhận, chứ mình đâu có làm gì trái đâu. Cho nên vì vậy mình có cái giấy đó là đủ mình đi từ chỗ này được. Đi rồi mấy con về tu chứ, mà giờ từ đây cho tới năm tới mấy con chứng rồi mặc sức đi, đi ra ở vậy mà dạy họ luôn chứ đừng nói gì. Này nó đi làm cái rồi. Lẽ đương nhiên là có tỷ có đi ở hoài chỗ vậy, mấy con thấy nó cái hạnh của một cái người khất sĩ là phải đi từ chỗ này chỗ kia. Rồi không những người khất sĩ đâu mà cư sĩ thầy cũng cho đi đó, chứ không phải là mấy con ngồi đi một chỗ đâu, thầy cho đi mấy con đi từ chỗ này đến chỗ khác. Cho nên vì vậy mà có nhiều nơi nhiều chỗ là cái du hành của mấy con, từ đó mấy con mới trở về cái tu viện của chúng ta, mấy con mới thấy là cái tổ chức của thầy trở thành như ta. Chúng ta không có lấy cái tu viện này làm cái nhà ở của mình mãi mãi đâu, mà cũng không lấy cái cơ sở ăn dưỡng ở đâu mà làm được. Đến đâu là mình ở đó, chỗ đó người đó ở đó mà có lo cơm nước của mình thì mình sẽ ở đó mình ăn cơm, mình tu tập vài hôm để cho mình làm cái gương hạnh ở đó cho người ta biết được cái giáo đoàn tu viện chân như của mình là tu tập như vậy rồi. Rồi nếu mà con mà tu mà chín đời người nào cũng làm chủ, đi cái giáo đoàn đó người ta nói tất cả những người này làm chủ sinh già bị chết hết, muốn chết hồi nào chết, muốn không được. Họ đến đó họ quỳ lại mấy con sát đất, bởi vì họ có làm được không, mà thấy mấy ông sư này trời đất ơi ghê gớm thiệt, mà giờ cho ăn cũng được mà không cho ăn thì ngồi thiền nhập định. Lúc bây giờ mới có đủ thần lực mà mấy con đâu cần xin cơm ăn, là muốn quá duyên độ chúng sanh ở khu vực đó để gieo duyên với mình, chứ không phải là đi đến đó để mà xin cơm họ tắm đâu, không phải đâu. Nghĩa là mình đến đó là tạo thành một cái duyên, cái hình ảnh đạo đức, cái hình ảnh thiền định để cho người ta biết rằng chúng tôi là những con người phàm phu nhưng chúng tôi làm được những cái điều này, thì quý vị ở đây cũng làm được. Cái hình ảnh của chúng ta đi đến đâu là làm sáng tỏ nơi đó để giúp cho mình. Rồi cái hình ảnh của các cư sĩ của các con đến đâu là làm sáng tỏ, không phải tu sĩ ở đây làm được mà cư sĩ chúng tôi cũng làm được. Đâu có phải cần cái bộ áo y áo của mấy con đâu, mà cái chiếc áo cư sĩ của các con đều làm được hết. Nhưng các con cũng phải sống đúng giới luật, cũng phải tu tập đúng pháp thì mấy con mới làm được. Chứ mấy con mà tu sai nó tu cư sĩ thôi, năm giới thôi tôi không hơn nữa thì thôi thầy cũng đầu hàng luôn, không có làm sao không được. Mấy con nghĩ chưa? Cho nên thầy dẫn dắt mấy con tới nơi tới chốn, nhưng mà do cái sự các con phải tự lực tu tập, tự lực rèn luyện, mà thầy đã dạy cho mấy con rất kỹ, không có thời giờ nào mấy con bỏ hỏng hết. Mấy con hiểu chưa? Không có thời giờ nào mấy con bỏ trống hết, nghĩa là hoàn toàn là chiếm hết cái thời gian của cuộc đời mấy con, để rồi sau đó mặc sức mấy con ngồi chơi. Tôi rồi rồi đâu còn đâu, mấy con ngồi chơi, chỉ còn trách nhiệm là mấy con đến lớp dạy người ta xong thôi. Mà bây giờ ở đây mấy con thấy thầy đã cho mấy con đứng lớp dạy rồi, mấy con cũng quen rồi, nó đâu còn bỡ ngỡ đâu còn gì đâu, nó cũng quen rồi. Thì do đó khi mà con đứng lớn, con già rất là dễ dàng. Rồi mình tu chứng nữa thì mình thấy không còn lo lắng gì cả. Thân phận của mình làm chủ. Không chính bây giờ như mấy con thấy, mấy con đuổi bệnh được rồi, mấy con cũng thấy an ổn trước cái thân của mình rồi, nhưng chưa làm chủ. Chưa làm chủ thì sống chết. Mấy con muốn chết chết, mấy con sống. Bây giờ muốn chết thử, mấy con làm chủ thử. Có thầy kêu cho người nào làm được không? Chưa. À, bây giờ mấy con tình chỉ hơi thở giùm thầy đi, rồi mấy con ngồi bất động giùm thầy đi. Bữa đó ngồi bất động thầy thấy rõ ràng là mấy con chưa bất động mà còn nhúc nhích mà. Thì như vậy là chưa được. Chưa tỉnh chỉ hơi thở được. Cho nên ráng con, nhớ lời thầy dặn nhá, để ráng về tập. Như vậy cái phần của con á là tu theo cái đặc tướng, tu theo đặc tướng của con là buổi tối buổi khuya 30 phút thôi. Còn mấy người khác là khác, người ta bận công việc như vậy mà người ta tu như vậy rồi. Còn mấy con á, bốn thời sáng trưa chiều tối khuya phải luôn luôn 30 phút. Thì người ta tu vậy chứ, nhưng mà người ta triển khai cái tri kiến, người ta xin cái phần đó nhiều hơn. Còn cái nhiệm vụ của con là như vậy. Cho nên vì vậy mà con tu trong 30 phút phải hoàn toàn, chứ không phải là tu thường thường nữa. Tu nhiếp tâm cho nắng rồi, dẫn tâm vào. Thấy thì sao thì thấy dễ hơn. Ví dụ như con đi, con ngồi xuống, con cũng thấy tiếng ngồi xuống rồi. Đưa đi ra xong rồi viết chân lên, viết chân thân nữa. Cái là cái bác ý miết gì thì thấy không. Thì bác ý vậy đó, nó lọc giọng đó. Như cái pháp thanh thần niệm đó. Dạ đúng, nó cũng gần giống vậy. Gần giống vậy, nhưng mà ở đây là cái pháp dẫn tâm, nhiếp tâm thôi, chứ chưa phải là như cái pháp thanh thần niệm. Nhưng mà mình làm cái điều này giống như pháp thanh thần niệm, nhưng mà lại là nhiếp tâm. Bắt buộc mấy con nhiếp tâm bằng cách dẫn bằng pháp, làm chủ thân tâm của mình. Bây giờ làm chủ bằng pháp thôi, sau này cũng vậy, mình cũng dẫn mình làm chủ pháp. Thầy, như vậy khi mà ví dụ như con đứng lên chẳng hạn, thì bắt đầu đi hết một vòng nữa, đứng lên thì thở ra, thì bây giờ bắt đầu nó không có niệm gì hết trơn hết rồi, mà không khéo thì nó lại sinh ra niệm chút. Chứ sao? Vậy thì làm sao? Đó, bắt đầu bây giờ chuyện cần con nhắc rồi con mới làm, chứ con đứng lên mà coi chừng, tức là mình cảnh giác hả? À, mình cảnh giác, mình nhắc coi chừng nó niệm nó vô chỗ này à. Con chỉ nhắc nó vậy là nó sẽ không vô chỗ đó chứ sao? Đáp ý. Bởi vì mình biết á, mình biết cái kẽ hở chỗ đó nó sẽ vô, nhưng mà mình cứ làm thinh nó thì nó sẽ vô. Cho nên mình nhắc ngay liền cái chỗ đó, dẫu kẽ đó nó vô đó thì nó sẽ. Tại vì mình khéo léo ở trên pháp như lý đáp ý này. Mình chủ động nó bằng pháp chứ đâu phải là gì, thì nó sẽ hết. Cho nên mình không bị ức chế, mà mình dùng cái pháp dẫn nó, dẫn nó chuyện này. À, nhớ kỹ như vậy thì từng cái kinh nghiệm của mấy con sẽ 30 phút mấy con sẽ nhiếp được. Thì này thầy đến đây là giúp cho mấy con 30 phút hoàn toàn, người nào cũng 30 phút, chứ không phải là có mình khi giác thường mà 30 phút. Còn khi giác thường hiện giờ là phải an trú. À, nó đi hơn mấy con một bước rồi đó, an trú. Còn mấy con phải nhiếp tâm cho được 30 phút. À, tuần sau thầy về đây á, là người nào cũng phải 30 phút hết á, để rồi đi tới vào cái chỗ an trú á. Mà rồi khi mà cái người an trú được 30 phút rồi thì thầy dễ dẫn họ vào tứ niệm xứ. Rồi đâu đó nó hẳn ngoài đàng hoàng, nó phải đi cúng mát nó đàng hoàng chứ. Rồi bắt đầu tứ niệm xứ xong rồi á, thì mấy con bây giờ là có duyên được sống gần bên thầy rồi. Được sống gần bên thầy là còn tu dữ tợn hơn nữa chứ không phải. Thầy bảo hàng ngày phải tu như thế nào, mấy con đừng có nghĩ rằng bên thầy tướng lắm đâu. À, tu lơ mơ là không được, dễ rồi. Nghĩa là được ông thầy mà kèm kẹp mình đó là phải chuyên năng lắm mới được, chứ không phải dễ đâu. Cho nên khi mà gần thầy đó, ngủ gục không có được chút nào đâu, thì nó nói chuyện nó có dễ đó. Mà lơ là tu mà cũng không được nữa. Cho nên tại sao thầy cất thấp khích khích về làm chi, phải không? Thầy ngồi bên thất thầy mà thầy nhìn qua người nào mà tu sai, tu mà lơ mơ là thầy vô cửa liền. Chứ không phải ở đây cái thất kia cái thất sai sai như thế này, nhìn sao cho nó hết, phải không? Cho nên vì vậy mà ngồi đây xem qua thì mấy con không có chạy đâu. Nhất là mấy con sợ nữa, thầy ngồi kia kìa, mà bây giờ thất của mình sang bên đây mà mình không tu thì chết mình nữa, lấy con sợ hơn. Ra mấy con thấy thầy mục đích của thầy đánh tâm lý ngay liền. Còn như vậy mấy con lén lén còn ngồi chờ được, tu chơi được xa không thấy. Cho nên ở đó thì không được, cho nên con ráng về tập tu lại kỹ rồi nhất tâm chịu được. Quyết định mà kỳ này phải làm cho được, trong cái số người mà trước mặt thầy phải làm cho được hết, không có người nào mà rớt lại xấu hổ lắm mấy con. Thầy nói mấy con mà ở lại là mấy con xấu hổ lắm. Trò gì mà không rớt, còn cái gì mà do chắc không được hai cô gái mình thấy thì chắc có lẽ có khả năng được, nhưng mà cũng dám hứa trước. Hứa đàng hoàng chứ, mai mốt mà phải làm, phải làm giấy cam đoan đàng hoàng chứ, phải làm được chứ không dám hứa. Nhất định là phải làm được, không được thì thôi chết cho rồi đi. Thầy nói không được, cái thân này mà không được thì thôi cuộc đời này thà chết cho sướng hơn, để mà sống làm chi mà làm cái chuyện không được như thế này. Người ta làm được, mọi làm không được dở. Con thấy là thầy nè, nhỏ con nè, ốm yếu phải không? À, mà làm được, thử hỏi mấy con làm không được là thua thầy xa lắm. Thịt mấy con nhiều hơn thầy nhiều quá, mà cao hơn nữa, mà làm không được là dở hơn thầy. Nhỏ con có làm được, mình lớn con mà làm được, lớn con phải làm giỏi hơn. Rồi thôi giật con về, nỗ lực làm cho được. Cái này cho con được hỏi thật thêm. Rồi rồi mà cái người tạo dựng niềm tin á, thì các bạn đại ý là nói về cái đức khác tạo truyền đạt bài học cho cuộc sống á. Thì con thấy tại vì kia bên kia là nó thiếu, bên nhà trường nó thiếu, thì ông thầy chắc là thiếu đức đó. Đúng vậy đó. Rồi. Được rồi. Bây giờ tới phần phước tồn. Con thì cái bệnh tầm kha. Lên đây coi cái bệnh thừa hơi này nó còn bao nhiêu nữa đây. Đập cho một hơi cho nó hết hơi ra cho rồi. Sao con tu tập ra thấy như thế nào? Trường hợp mà bệnh thừa hơi con hết hay không? Còn ở không? Hả thầy thưa con. Thì này là thật sự là nỗ lực tu thật đó mấy con. Không có người nào mà tu chơi chơi nữa được đó. Con thấy sao cái bệnh con tu tập nhiếp tâm vậy rồi cái bệnh con như thế nào? Kính thưa thầy, thì trong đó thì như tối này thì con thấy nó không có giảm mà nó thấy nó còn tăng. Vì thế cho nên buổi kia thì con hầu như là bất cứ khi nào mà ngồi chút bài được từ đã đi suốt. Vì thế cho nên đi đến 5 giờ và con thấy rằng trong lúc đó luôn lúc nào nó cũng thừa hơi và nó gây đau. Có bữa đó thì con đứng vừa đứng lại cái tí là nó đánh con một cái, là nó bật ngửa ra phía sau, nếu mà con không có kịp thì nó con có thể là té tập đầu xuống đất, nó rất là mạnh. Thế con không biết phải làm như thế nào. Thì mới đầu tiên này thì con có làm thử, thì như con lên nửa phòng thấp, con chỉ đắc ý là tâm thanh thản an lạc với sự, thì con đi nửa phòng thấp. Rồi sau đó thì con tiếp tục thực hiện lần thứ hai nữa, thì con mới đi nửa đồng tắc nữa. Sau đó con mới ngồi xuống khoảng chừng vài giây, trong vòng chừng nửa phút thì con mới đứng dậy tiếp tục thực hiện nữa. Và như vậy thì nó không có đánh cái hôn trầm không bất ngờ được. Nên con thấy trong cái công việc này con không biết phải cách như thế nào. Cái tinh thần. À, bây giờ thì theo thầy thấy qua cái bệnh của con con nên tu kết hợp giữa năm hơi thở với 10 bước đi theo cái pháp mà luyện nghị lực của mình, thì tập nhiếp tâm trong cái thời gian nhiếp tâm ở trong cái pháp đó là 30 phút thôi, 30 phút thôi chứ còn không có được tu nhiều hơn. Và đồng thời nếu mà có tu tập thêm mà đi kinh hành để phá hôn trầm thì nhiên con có nghĩ thì con đi bình thường thôi, không có nhiếp ha. Chỉ có thời gian mà tập vừa đi vừa ngồi trong cái khoảng thời gian đó. Chứ còn bây giờ mình nhiếp tâm như thế này mà cái bệnh thừa hơi con nhất cũng còn hoài, mà nhiếp tâm chưa được. Kính thưa thầy, như về việc con có thử về đi kinh hành 10 bước và ngồi xuống hết 5 hơi thở rồi. Nhưng mà khi ngồi xuống trong vòng 5 hơi thở thì những lần đầu thì được, còn những lần sau thì hơi thở thứ 3, thứ 4 là nó đã mất. Trời, rất là nhanh. Không, mà nhanh quá vậy. Dễ dàng quá. Như vậy là con không nên sử dụng hơi thở, không nên ngồi. Đó là qua một cái đặc thứ của con. Chứ thật ra thì năm hơi thở là thời gian nó quá nha. Thế mà con bị lặng rồi, hơi thở thứ ba, thứ hai, thứ ba là bị lặng rồi. Thì như vậy cái sự hôn trầm của con nặng quá, quá nặng. Như vậy thì con chỉ cần phải tu cái pháp mà thanh hành niệm, thanh hành niệm mà đắc ý từng cái hành động, ví dụ như dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ cái con có tập, dạ, con có thiền, rồi con thấy cái pháp đó con nhiếp tâm và như vậy con có nhiếp được không? Dạ, cứ như vậy nếu mà nhiếp tâm thì nó không được trọn vẹn. Ví dụ trong vòng thiền dạ sau đầu được, nhưng mà còn cái gì sau thì nó có niệm xen dạ. Đã tác ý như vậy mà còn niệm xen dạ, thì hiện ra cái sự mà các ý từng hành động dẫn nó từng hành động, dạ, đúng rồi. Mà nó còn xen vào thì thật sự ra thì cái sự nhiếp tâm của con còn quá yếu, nên là cái sự nhiếp tâm của con nó quá tệ, nó coi như liệt tệ rồi đó. Mà trong kinh sách của Phật gọi là liệt tệ, cái trí tệ của con nó quá liệt, cái tức là cái sự tỉnh thức của con nó quá liệt, cho nên nó không còn sáng suốt nữa, cho nên nó mới có niệm vào. Mà trong khi con tác ý rồi, con mới có cái hành động. Cái pháp thân hành niệm là cái pháp nó dẫn rất là chặt chẽ, nghĩa là nó khích khao đến cái mức độ mà thầy nói là nước đổ nó không lọt. Nước đổ nó không lọt, nó không thấm qua được. Cái pháp đó nó khích niệm, cho nên không làm sao mà còn niệm. Mà con còn niệm là cái sự mà liệt, cái ý thức của con nó quá là liệt, cho nên nó mới vô được. Chứ còn cái pháp thân hành niệm mà có thể một người mà tập pháp thân hành niệm, bởi vì nó sanh ra cái tưởng lực rất là dễ dàng, bởi vì nó ức chế tâm quá độ cao, quá độ cao. Con phải tập là kỹ cho anh ngồi, không để mà cái ý thức của con nó quá liệt như vậy. Phải tập cho kỹ qua, bắt đầu tập 10 phút, mà nếu được trong 10 phút rồi thì tập lên 15 phút, tập lên 15 phút, 20 phút. Nghĩa là con phải tập theo kịp chúng. Chứ kịp chúng là phải 30 phút. Để người ta đến 30 phút người ta an trú là con cũng phải 30 phút an trú. Con phải tập nhiều hơn nữa, quyết định hơn nữa. Nghĩa là cuộc đời không còn thấy cái bệnh đau mình chút nào hết, mà chỉ còn biết ôn pháp mà thôi. Mà bây giờ con tu về cái pháp mà thân hành niệm, tác ý từng hành động, thì thầy biết rằng con đã tập cũng quen cái giới pháp đó rồi. Con hiểu không? Cho nên ôm cho thật chặt pháp đó. Nếu mà nó còn cái niệm khởi nữa thì ôm rất chặt là tác ý, rất kỹ lưỡng hẳn ngoài, rất nhiệt tâm từng, vừa tác ý mà vừa cái hành động đưa chân ha, đưa tay ra, coi như là con dở chân lên là dở chân lên, đưa chân tới là chú ý hành động đưa chân tới hẳn ngoài hoàn toàn, chứ không phải là tiếng nói mà cái tâm trí nó đi ra hú á thì không được. À, con tác ý là một lẽ, mà cái hành động nó sẽ làm theo cái khác thì nó không được. Mà hãy tác ý đâu thì phải làm theo đúng cái lệnh tác ý của nó thì nó sẽ không bao giờ có niệm. Cho nên hầu hết là những người mà thường thường mà tu mà để mà nhiếp tâm, để mà đạt được cái chất lượng là cái pháp thân hành niệm, là cái người nào nhiếp tâm cũng đạt chất lượng. Sau cái thời gian mà chất lượng nó không còn cái niệm, tức là ý thức nó không còn khởi cái niệm nữa đó, thì nó sanh ra cái lực tưởng. Cho nên dở chân lên là nó đẩy lên, đưa chân tới nó đẩy tới, bao giờ nó cũng có cái lực. Cho nên ở đây không phải chúng ta luyện cái lực, mà ở đây về phần con á là chúng ta luyện cái sự nhiếp tâm. Nhiếp tâm con biết không? Cho nên vì vậy mà con cần phải tập luyện nó kỹ cái pháp mà thân niệm này, thì mai ra con mới nhiếp tâm 30 phút. Nếu mà thấy được 10 phút thì tăng lên 15 phút, thấy được 15 phút thì tăng lên 20 phút, 20 phút được rồi 25, 30 phút dừng lại. Chứ còn không tăng lên nữa, tăng lên nữa thì nó bị nội lực, nó bị lực tưởng của nó chịu được. À, cho nên do như vậy đó thì con phải tập lại cái pháp này cho thầy. Rồi tuần sau thầy sẽ đến thầy kiếm. Mà trong cái thời gian mà tập thì đừng có nghĩ đến bệnh đau chết bỏ, thì này là chỉ có duy nhất con pháp này mà quét ra hết. Nghĩa là coi như là không có cần, nó thừa hơi con như thế nào, tức ngực như thế nào, nhất định là gan dạ ôm duy nhất một cái pháp. Cũng như con cứ nhớ cái hình ảnh mà thầy bị cảm lạnh, mà thầy ngồi sừng sững thân lên trong khi bị như vậy, thì thầy nói là tất cả những cái đau đớn nào trong thân chúng ta cứ dựng thân lên ngồi là bệnh nó sẽ lui. Còn con ôm chặt cái pháp, bởi dựng thân lên tức là ôm pháp này. Còn con mà ôm chặt cái pháp thanh tịnh niệm rồi thì bệnh nào nó cũng sẽ hết. À, tin lời thầy thì nó sẽ hết, mà không tin thì chịu.